Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 615, đại gia tộc lựa chọn. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái thời gian 10 ngày đến, yến nuốt đại gia tộc, lần thứ hai tụ tập U Châu Thứ Sử Phủ bên trong. Lý Thái ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, cười nói với mọi người nói, thời gian 10 ngày đã qua, không biết các vị gia chủ cân nhắc làm sao. Yến Vương Điện Hạ, ta Công Tôn gia đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị thành lập nhà xưởng, cũng chính là Yến Vương Điện Hạ trong miệng công xưởng, đồng thời hy vọng có thể được U Châu đại tập bên trong một gian cửa hàng, chỉ cần một gian liền có thể. Công Tôn Thiên đứng dậy đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Công Tôn Thiên đã nhận Lý Thái làm chủ, thế nhưng ở trường hợp này, Công Tôn Thiên cũng không biết xưng hô Lý Thái vì chúa công. Bởi vì hắn thân phận bây giờ chính là Lý Thái nắm, Công Tôn gia tộc lựa chọn, bản vương có thể đáp ứng. Đồng thời bản vương biết dựa theo Công Tôn gia giao ra thổ địa diện tích cho các người kiến thiết công xưởng. Bất quá Công Tôn gia muốn sinh sản cái gì, cái này nhất định phải sớm cùng bản vương lên tiếng chào hỏi. Bản vương cũng tốt đang vì các ngươi kiến thiết nhà xưởng thời điểm làm ra thích hợp sắp xếp. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Yến Vương Điện Hạ, Công Tôn gia chúng ta trăm ngàn năm qua là lấy trồng trọt thổ địa làm chủ. Thật muốn hỏi ta sinh sản cái gì sản phẩm, vẫn thật là đem ta làm khó. Còn hy vọng Yến Vương Điện Hạ có thể cho ta Công Tôn gia một cái kiến nghị. Công Tôn Thiên lần thứ hai hướng về Lý Thái thi lễ, nói, bản vương đã sớm nghĩ tới chỗ này, vì lẽ đó bản vương cố ý tổ chức một lần nhãn hiệu hội chợ. Sẽ có rất nhiều thương phẩm tại đây hội chợ trên xuất hiện, Công Tôn gia chủ có thể đi xem một chút, đồng thời có thể chọn Công Tôn gia chủ muốn sinh sản hoặc kinh doanh sản phẩm. Lý Thái cười đối với Công Tôn Thiên nói. Nghe được Lý Thái như vậy ý tứ, không chỉ Công Tôn Thiên lộ ra nụ cười, các vị đang ngồi ở đây đại gia tộc tộc trưởng cũng không khỏi phải cao hứng vạn phần. Ở nơi này cái thời điểm, Hàn Chí đứng dậy nói, các vị gia chủ, bản quan phụng Yến Vương Điện Hạ chi mệnh, vì là Yến Quốc biên soạn một bộ mới thuế pháp, hiện tại đã biên soạn hoàn thành, mượn cái này thời cơ. Trước hết các vị gia chủ quá xem qua, nhìn có gì không ổn địa phương. Hàn Chí sau khi nói xong, liền cầm trong tay mới thuế pháp, giao cho ngồi ở thủ tọa Lô Vạn Đạt. Tuy nhiên Lô Vạn Đạt thân là U Châu Thứ Sử, nhưng hắn dù sao cũng là Phạm Dương Lô gia gia chủ. Tự nhiên cũng chính là đang ngồi, những đại gia tộc này đại biểu, vì lẽ đó tự nhiên nên từ hắn đi đầu quan sát. Bất quá đây chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Lô Vạn Đạt sau khi xem, đứng dậy nói, cái này thuế pháp quả nhiên mới mẻ độc đáo, không nghĩ tới Ngụy Vương Điện Hạ vậy mà như thế thương cảm bách tính. Thứ sử đại nhân, không biết Yến Vương Điện Hạ tân chế nhất định phải thuế pháp rốt cuộc là một cái dạng gì thuế pháp, không bằng thứ sử đại nhân cho các vị đang ngồi ở đây đọc vừa đọc làm sao? Công Tôn Thiên đứng dậy đối với Lô Vạn Đạt nói. Lô Vạn Đạt gật gù, liền mở miệng đọc nói. Từ lúc mặt trời mọc, ở Yến Quốc cảnh nội đem thực hành mới thu thuế pháp luật. Thủ tiêu nguyên bản thuê dung điều, mới thuế pháp phân biệt từ cá nhân thuế thu nhập, thuế doanh thu cùng nông nghiệp thuế tạo thành. Sau đó Lô Vạn Đạt liền đem mới thuế pháp tỉ mỉ thu thuế chuẩn tắc cùng mọi người tuyên đọc một phen. Các vị đại gia tộc tộc trưởng nghe qua, từng cái không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Dù sao bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thái làm như vậy rốt cuộc là nhiều trưng thu chính mình thuế khoản hay là thiếu thu chính mình thuế khoản. Nhìn thấy châu đầu ghé tai mọi người, Lý Thái cười nói với mọi người nói, Nguyên bản thuế pháp thuê dung điều là theo đầu người thu thuế. Bất luận các ngươi năm nay thu hoạch làm sao, đều phải dựa theo quy định lượng giao nộp thuế khoản, mà bản vương tân chế nhất định phải cái này. Ba loại thu thuế là phân biệt nhằm vào ba loại người. Nói cách khác, mỗi một loại người chỉ cần giao nộp một loại thuế má, mà loại này thuế má trưng thu mức thuế, biết căn cứ các ngươi thu nhập đến biến hóa. Nói cách khác, ở các ngươi không có thu nhập thời điểm, bản vương sẽ không hướng về các ngươi trưng thu một đồng tiền thuế khoản. Nghe được Lý Thái nói như vậy, đang ngồi đại đa số gia chủ đã nghe rõ, không khỏi dồn dập biểu thị đồng ý Lý Thái. Ở Yến quốc phổ biến mới thuế pháp, đương nhiên còn có một nhóm người là không biết rõ, trên mặt tự nhiên cũng lộ ra không rõ vẻ mặt, bất quá nhưng không có mở miệng nghi vấn Lý Thái. Nhìn thấy đại đa số người cũng biểu thị, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, dựa theo bản vương nhận rõ, các vị gia chủ đưa ra làm công xưởng hoặc là cửa hàng, trong vòng 30 năm không cần giao nộp thuế doanh thu. Nghe được Lý Thái nói như vậy, mọi người dồn dập làm ra lựa chọn, có lựa chọn thành lập công xưởng, có lựa chọn U Châu đại tập bên trong cửa hàng. Đương nhiên cũng có người khác biệt cũng tuyển, đại đa số lựa chọn thành lập công xưởng, hoặc là khác biệt cũng lựa chọn gia tộc, đều là chuẩn bị chính mình sinh sản cùng buôn bán. Thế nhưng những cái lựa chọn cửa hàng gia tộc, nhưng chuẩn bị làm ông chủ nhà, dù sao dựa theo Lý Thái ban bố mới thuế pháp, cùng bọn hắn chiếm được cửa hàng tỷ lệ, coi như là làm ông chủ nhà, cũng chưa chắc so với trồng trọt thổ địa thu nhập muốn thiếu. Vì lẽ đó lúc đến đây lúc, đại bộ phận gia chủ đều là hết sức hài lòng. Đối với Lý Thái cái nhìn cũng có tương đối lớn chuyển biến. Bất quá người vĩnh viễn là không giống. Tương tự có lá mặt lá trái người tồn tại. Bọn họ ở bề ngoài không dám phản bác Lý Thái, nhưng cũng ở trong lòng làm rất nhiều loại dự định. Bất quá Lý Thái nhưng không có để ý nhiều như vậy. Dù sao người ta không có biểu lộ ra, vì lẽ đó mình cũng không thể đối với người ta vọng thêm suy đoán. U Châu Thứ Sử Phủ hôm nay đem các vị tập trung đến U Châu đến, bản vương là muốn tuyên bố một hạng mới quyết định biện pháp. Cái kia chính là chuẩn bị ở Yến quốc phổ biến mới thuế pháp. Lý Thái đem U Châu văn võ quan viên tập trung đến U Châu Phủ, mở một lần hội nghị trọng yếu. Lý Thái tuyên bố xong, liền có Hàn Chí vì mọi người tỉ mỉ giảng giải một hồi. Cái gọi là mới thuế pháp là cái gì? Hàn Chí nói, Lý Thái mở miệng lần nữa nói. Nói vậy các vị đối với mới thuế pháp cũng có thể có một ít hiểu biết. Như vậy phía dưới liền đến nói một chút chuyện thứ hai. Các vị ở bản vương Yến quốc nhậm chức văn võ quan viên, đó chính là bản vương thần tử. Vì lẽ đó bản vương đương nhiên phải cho các vị mở quân hưởng. Hôm nay chúng ta liền đến nhất định phải một hồi, các vị nắm ít nhiều quân hưởng so sánh thích hợp. Bất quá bản vương đã nói trước, các ngươi bắt được tuyệt đối có thể so với dĩ vãng muốn bao nhiêu. Thế nhưng bản vương cũng đem xấu nói trước, nếu có người còn dám ăn hối lộ uổng phương pháp, liền đừng trách bản vương không nể tình. Sau đó có Châu Phượng Xí vì mọi người tuyên đọc, các cấp quan viên năm bổng số lượng là bao nhiêu, liền ngay cả cửa nha môn những cái sai nha ban đầu. Lý Thái cũng sáng tỏ quy định, hàng năm quân hưởng bao nhiêu, bất quá Châu Phượng Xí còn đặc thù cường điệu, sở hữu quan viên ở bên trong, nhất định phải giao nộp cá nhân thuế thu nhập, giao nộp phương thức dựa theo cá nhân thuế thu nhập trưng thu thuế pháp thi hành. Tuy nhiên nghe được Lý Thái để bọn hắn nộp thuế, những quan viên này trong lòng tự nhiên không muốn. Bất quá cùng cái kia cao ngang bổng lộc so ra, giao một ít cá nhân thuế thu nhập cũng là không tính là gì. Nhìn thấy mọi người lòng tràn đầy hoan hỉ dáng vẻ, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm nói, quả nhiên hay là tiền dễ sử dụng nha. Coi như những này tay cầm quyền cao quan lão gia, nhìn thấy tiền, cũng đồng dạng là vui vẻ ra mặt nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.